LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2414, đến cùng ai không tiết tháo. Nhưng Hà Thiên Danh tâm vẫn tồn tại may mắn tâm lý. Loại tình huống này, hắn là chắc chắn sẽ không trực tiếp thừa nhận. Hiện tại làm việc đều ý tứ là một cái chứng cứ. Tại không chứng cứ gì dưới tình huống, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Cái này là chuyện không thể nào. Thế là Hà Thiên Danh ra hỏa này, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra: "Cha, người đây rốt cuộc là có ý gì? Ta thực sự nghe không rõ." Gặp Hà Thiên Danh đến lúc này còn ở nơi này giả ngây giả dại, một chút tối thiểu giác ngộ đều không có. Nói thật Đổ Vương Tâm cũng là đúng hắn càng ngày càng thất vọng rồi. Đã như vậy, Đổ Vương Tâm tâm tư cũng là càng thêm minh xác. Chỉ nghe Đổ Vương nói ra: "Được, người không thừa nhận đúng không? Cái kia ta đưa điện thoại cho nói rõ. Hôm nay Tô Tiên Sinh đám người bọn họ đi phi trường thời điểm, tao ngộ ám sát, có phải hay không là ngươi bày kế?" Đổ Vương dứt khoát đem sự tình nói ra, bởi vì lúc này Đổ Vương Tâm không sai biệt lắm là đã xác định biết rõ chuyện này là Hà Thiên Danh làm. Đã như vậy, trực tiếp đem sự tình cho nói rõ ràng cũng là rất bình thường. Hà Thiên Danh trong lúc nhất thời tâm cũng là chấn động không thôi. Quả nhiên cùng hắn đoán một dạng, hắn vẫn là bị phát hiện. Đổ Vương đã biết chuyện này, lòng không khỏi thầm mắng một câu: cái kia hai cái sát thủ thực sự là quá rác rưởi, cầm nhiều như vậy tiền không thành công được rồi, lại còn lộ ra dấu vết để lại. Bất quá Hà Thiên Danh suy nghĩ một chút, hắn tìm sát thủ làm việc bên trong xem như danh tiếng tương đối khá, tuyệt đối sẽ không tiết lộ khách hàng tin tức tư nhân. Tận đến giờ phút này, Hà Thiên Danh vẫn cảm giác cái kia hai cái sát thủ sẽ không bán đứng hắn. Rất có thể là lộ ra một chút dấu vết để lại, hoài nghi đến đầu của hắn mà thôi. Nhưng điều này đại biểu còn có đường lui. Ám sát? Cái gì ám sát? Hà Thiên Danh ra hỏa này nguyên vẹn phát huy kỹ xảo của chính mình, trực tiếp đã nói. Tại Úc đảo loại này pháp chế địa phương, ban ngày ban mặt phía dưới làm sao lại có ám sát loại chuyện này phát sinh đâu. Vẫn còn giả bộ, chỉ bất quá cái này diễn kỹ nhìn tất cả mọi người nhanh phun ra. Người khác không biết tình huống dưới, người diễn một lần không có vấn đề gì. Nhưng là mọi người hiện tại cũng là lòng có số. Người lại cái dạng này diễn kịch, thoạt nhìn cùng một thằng hề không sai biệt lắm, chỉ có thể tự lừa gạt mình mà thôi. Hà Thiên Diệp bên này trực tiếp mở miệng nói ra: "Nhị ca, đều đã lúc này, người đừng giả bộ." Nói đến Hà Thiên Diệp trong lòng cũng là so sánh tức giận. Vừa rồi kém chút đem Tô Minh còn có hắn tín nhiệm nhất tài xế toàn bộ giết chết. Hà Thiên Diệp tâm làm sao có thể không tức giận. Mấu chốt đều đến lúc này, Hà Thiên Danh thoạt nhìn vẫn là không biết hối cải. Hoặc có lẽ là hắn một chút hối cải tâm tư đều không có. Cái này để người ta có chút hàn tâm. Thiết nhưng Đổ Vương cái này nhị nhi tử, tâm đồng dạng cũng là thật khó chịu. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn một mực là không quen nhìn Hà Thiên Diệp. Hà Thiên Diệp so sánh thiện lương, nhưng là hiền lành này tại mắt của bọn hắn bất quá là giả bộ mà thôi. Bọn họ căn bản không thích Hà Thiên Diệp loại phong cách này. Tất cả mọi người là quan hệ cạnh tranh, người làm cái dạng này cho ai thấy thế nào? Chỉ nghe ra hỏa này chết không thừa nhận nói: "Nói là ta phái người làm, ta cũng không chấp nhặt với ngươi. Nhưng là ngươi nên xuất ra chứng cứ mới đúng chứ? Nếu không ngươi cái này cùng Vu Hãm khác nhau ở chỗ nào?" Hà Thiên Danh vẫn rất có lý có cứ. Tô Minh là đại khái đã nhìn ra, tiểu tử này rõ ràng cũng định chết không biết xấu hổ. "Ngươi muốn là không chứng cớ, ngươi có thể làm gì ta?" Còn tốt Tô Minh cũng không phải một chút chứng cứ đều không có. Cái kia hai cái hung thủ chính là chứng cứ tốt nhất, vừa vặn cũng đem người cho một bắt đầu mang về. Tô Minh liền đối với Trình Nhược Phong mở miệng nói một câu: "Nhược Phong, ngươi đi đem người mang ra đi." Cái kia hai cái hung thủ, Hà Thiên Danh ngay từ đầu còn tưởng rằng Tô Minh là cố ý đang lừa hắn. Sở dĩ hắn mặt biểu lộ, tận lực giữ vững bình tĩnh, thoạt nhìn như là cái gì đều không phát sinh một dạng. Thế nhưng là khi thấy Trình Nhược Phong thực đem hai cái hung thủ cho sách lúc tới, Hà Thiên Danh mặt thần sắc, cũng không nhịn được biến hóa một lần. Không thể nào, hai cái này hung thủ vậy mà bị bắt. Đây là như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình. Còn cho hai người bọn họ đã chạy rơi đâu. Kể từ đó, Hà Thiên Danh thực không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn giờ này khắc này tâm lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Tối thiểu nhất hắn đã không có cách nào cam đoan. Hai cái này hung thủ, đến cùng phải hay không bán đứng hắn. Làm tỉnh lại, Tô Minh một tiếng mệnh dưới. Trình Nhược Phong ra hỏa này liền tay. Thủ pháp còn là so sánh chuyên nghiệp. Lập tức liền đem người cho đánh thức. Hai cái hung thủ mơ mơ màng màng sau khi tỉnh lại. Tô Minh liền mở miệng. Nói đi, có phải là người này hay không? Sai xử các ngươi làm. Tô Minh ở chỗ này. Đùa nghịch một cái tiểu sáo lộ. Hắn hỏi là một người khác. Cũng không phải là bị hắn mị hoặc qua cái kia. Tên kia mị hoặc hiệu quả đã kết thúc. Tô Minh hỏi lại hắn. Cũng không có tác dụng gì. Cái kia bị Tô Minh cho hỏi hung thủ. Lúc này tâm là hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn lại nói cái gì? Cũng không có chỗ gì dùng. Bởi vì hắn đồng đội. Vừa rồi đều đã đem tất cả nói hết ra. Thế là gia hỏa này liền sinh không thể luyến mở miệng nói ra. Người không phải cũng đã biết nha. Còn hỏi những cái này có làm được cái gì? Hà gia nhị thiếu gia. Trừ hắn còn có thể là ai? Là người này. Cho đi chúng ta 10 triệu, để cho chúng ta đến đem các ngươi đều cho làm. Hung thủ tiếp tục nói. Trong lúc nhất thời Hà Thiên Danh sợ ngây người. Không nghĩ đến cái này hung thủ. Thực bán đứng hắn, lúc ấy đã nói xong tuyệt đối giữ bí mật đây. Mẹ kiếp những người này vì sao đều một chút tiết tháo cũng không có. Thật sự là hơi quá đáng. Lúc này Hà Thiên Danh tâm loạn như ma. Rõ ràng đã không biết nên làm gì bây giờ. Hắn đến cùng nên làm thế nào? Vừa rồi mới nói muốn chứng cứ. Kết quả lập tức liền chứng cứ đầy đủ hết. Mà lời mới vừa nói hung thủ đồng đội. Cũng là trước đó bị Tô Minh cho mị hoặc một cái kia. Lúc này mặt biểu lộ. Cũng là một trận không nghĩ ra. Ngươi làm gì chứ? Không thể ra bán khách nhân tư ẩn ngươi không biết sao? Ai bảo ngươi lập tức đem khách nhân bán đi? Dạng như vậy. Chúng ta về sau còn thế nào tại vòng tròn bên trong lăn lộn? Gia hỏa này nghi ngờ nói. Mà lời mới vừa nói gia hỏa kia. Lập tức cũng mộng bức. Trong lòng tự nhủ ngươi nhà có bị bệnh không? Không phải mới vừa ngươi nói trước đi. Thế là hắn liền mắng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vừa mới hai người nhà hỏi ngươi thời điểm. Ta không nói chuyện. Không phải là ngươi nói ra. Ngươi đều đã nói. Hơn nữa nhiều người như vậy đều nghe đây. Ta lại che giấu còn có cái gì dùng. Hai ta đến cùng ai không tiết tháo. Mà cái kia bị mị hoặc người. Càng thêm mộng bức. Nguyên nhân rất đơn giản. Mị hoặc hiệu quả kết thúc về sau. Là không có cảm giác gì. Chuyện lúc trước. Cũng một chút không nhớ rõ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.